Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, cuồng ngược đại đế, chương 897, cuồng ngược đại đế. Cùng kỳ nghe được Lâm Phong, cả người mau phát dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, trên người càng mơ hồ có hỏa diễm đập ra. Đã thấy Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời giữa hư không xuất hiện một kim sắc tiểu nhân. Lâm Phong lạnh lùng hỏi, tà linh, lại xác nhận một lần, có phải là Viêm Đế? Kim sắc tiểu nhân cơ thể hơi lùi bước, tựa hồ rất sợ hãi. Hắn chỉ có điều là Viêm Đế một tia tàn hồn cô đọng mà thành tà linh, mà đối phương, nhưng khả năng kế thừa Viêm Đế tất cả. Ngày xưa, hắn chỉ là đối phương một phần. Đúng thế, tà linh chiến trốn Lâm Phong tay áo trong. Lâm Phong lạnh nhạt gật gật đầu. Ngày ấy ở Thiên Lạc Cổ Thành ở ngoài, cùng kỳ gặp phải nguy cơ triệu hoán cho hắn để hắn chạy tới. Nhưng mà hắn sau khi đến, liên thủ chu diệt hỏa yêu vương, nhưng cùng kỳ nhưng không có nửa điểm phản ứng. Cùng hắn liên hệ đều đứt đoạn mất. Khi đó Lâm Phong cũng đã biết, cùng kỳ đã không phải cùng kỳ. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là tà linh, hoặc là hắn trên người cái kia tà linh trong miệng nói tới Viêm Đế. Sau đó Lâm Phong bất động thanh sắc, để tà linh lén lút phân rõ hả. Tà linh liền nói cho hắn là Viêm Đế. Nếu như hắn đối mặt chính là tà linh, sẽ không có loại kia đến từ hồn phách run rẩy. Nếu biết là bản đế, ngươi phải như thế nào? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, cùng kỳ trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Kiêu ngạo, lạnh lẽo, hai con mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy cao cao tại thượng. Đó là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất, phảng phất hắn là chúa tể. Bản đế, Lâm Phong nở nụ cười. Được, không nghĩ tới ta còn có bực này cảnh ngộ. Hôm nay, ta liền che ngươi này đại đế. Bước chân dứt lời, bước chân một bước, bàn tay đột nhiên hướng về trên mặt đất mạnh mẽ đập động hạ. Nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong thả ra hào quang rực rỡ. Trên mặt đất, giữa hư không, phảng phất xuất hiện từng cái rõ ràng quỷ dị hoa văn. Đang không ngừng lưu động, điên cuồng lưu chuyển, chói lóa mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông đại điện bên trong thật giống như có vài hắc sắc võng đang đan xen quấn quanh. Dường như từng cái hắc sắc xiềng xích. Phong linh thuật, Viêm Đế ánh mắt run lên, thân thể đột nhiên bay lên trời. Sau đó chỉ nghe xì xì tiếng vang truyền ra. Từng cái óng ánh hắc sắc ánh sáng như xiềng xích giống như đem thân thể của hắn quấn quanh trụ. Lập tức cái kia từng sợi ánh sáng bao trùm đến thân thể hắn mỗi một cái góc, đem hắn vững vàng tỏa ở nơi đó. Ngươi dám đối bản đế phong linh? Cùng kỳ quay về Lâm Phong trợn mắt nhìn, ánh mắt lạnh đến làm người cảm giác ngơ ngác. Này Viêm Đế tuy rằng đã chán nản, dựa vào đoạt xác yêu thú, nhưng mà hắn dưới cơn nóng giận vẫn như cũ lộ ra so với uy nghiêm. Loại này uy nghiêm là thuộc về hắn ngày xưa tung hoành thiên hạ thời gian uy nghiêm. Tuy rằng Lâm Phong thực lực mạnh mẽ hơn cùng kỳ rất nhiều, nhưng đối mặt giờ khắc này hắn uy nghiêm, lại có loại cảm giác nghẹn thở phả vào mặt. Hừ, Lâm Phong trong ánh mắt phong mang lấp lóe, cũng biến thành băng hàn lên, lạnh lùng nói, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Viêm Đế, không cho ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ chính là một con yêu thú. Chỉ đến thế mà thôi, ngươi làm càn. Viêm Đế phát sinh cùng kỳ gào thét, cả người treo ngược sắc bén đâm nhận phóng ra hỏa sắc ánh sáng. Mở ra to lớn miệng đột nhiên phun một cái, nhất thời một luồng đáng sợ hỏa diễm hung mãnh đập ra đến. Cùng kỳ yêu thú vốn là thượng cổ hung thú, hỏa diễm uy lực cực kỳ cường hãn, giờ khắc này hơn nữa Viêm Đế chi hỏa, càng là khủng bố so với hướng về Lâm Phong nhào tới, thời gian dường như muốn đem không gian đều thiêu đốt. Lâm Phong bước chân một bước, đại nhật phần thiên kinh oai tỏa ra, cuối cùng phần này chi hỏa muốn phần diệt tất cả, bay thẳng đến Cùng Kỳ vô giết tới. Cùng Kỳ trong miệng phun ra hỏa diễm, tuy uy lực tuyệt luân nhưng cũng pháp thương hắn mảy may. Viêm đế ngày xưa khủng bố đến đâu, bây giờ cũng chỉ có điều là ký sinh với huyền yêu Cùng Kỳ trên người. Cút xuống cho ta, Lâm Phong gầm lên một tiếng, lật lên bàn tay, một luồng đáng sợ phong ma lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Đột nhiên hướng về Cùng Kỳ đánh mà ra, ầm một tiếng nổ vang tiếng truyền ra, đáng sợ phong ma sức mạnh đánh vào Cùng Kỳ trên người. Trấn áp phong ma, trực tiếp đem Cùng Kỳ vỗ tới trên đất, để cung điện mạnh mẽ run lên. Ngươi dám, bản đế, Cùng Kỳ trong miệng phun ra một đạo gào thét tiếng, đã thấy một luồng đáng sợ phong ma uy thế từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đánh vào trên người hắn, để hắn cả người kịch liệt run rẩy. Ngày xưa đại đế vẫn không có thích ứng lại đây bị một cái đã từng cho rằng run rế người như vậy ức hiếp tra đạp. Quản ngươi là hoàng vẫn là đế, bây giờ ngươi chính là ta yêu. Lâm Phong hai tay ngưng ấn, nhất thời từng đạo ánh sáng ở song trưởng của hắn trung phi múa. Cùng Kỳ bị cái kia hắc sắc ánh sáng khóa lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong ngưng ấn, mặt sắc khó coi so với. Hống, trong miệng phát sinh một đạo thú hống tiếng. Phong linh, này nhân loại đáng chết muốn đối với đường đường viêm đế tiến hành phong linh. Đem hắn niêm phong ở xúc sinh kia trong thân thể. Sau đó hắn đường đường đại đế, cũng chỉ có thể nắm giữ một bộ xúc sinh thân thể. Hắn từ vùng không gian kia đi ra, là bởi vì không chiếm được càng tốt hơn thân thể, mới lựa chọn Cùng Kỳ. Dù sao, Cùng Kỳ chính là thượng cổ hung thú, cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng Cùng Kỳ dù sao cũng là một con yêu a, mà hắn là đại đế, dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là hắn một cái quá độ mà thôi. Người lại hống cũng vô dụng, Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, ngưng ấn bàn tay bên trong thả ra hào quang rực rỡ, mà cái miệng của hắn môi cũng chuyển động. Tựa hồ đang thấp ngâm phong linh khẩu quyết, trong bàn tay ấn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành trận đạo ánh sáng, là một cực kỳ huyền diệu đồ án. Phong linh, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên run lên, lập tức oanh giáng lâm ở Cùng Kỳ trên người. Nhất thời, cái kia cỗ đáng sợ yêu dị chùm sáng trong nháy mắt đập xuống. Phảng phất là sấm sét giống như ở Cùng Kỳ trên người cuồn cuộn lấp lóe, đem Cùng Kỳ cả người đều bao trùm trụ. Hống, Cùng Kỳ phát sinh không cam lòng gào thét, phảng phất cái kia từng đạo chùm sáng đều đang run rẩy. Nhưng mà Lâm Phong lại là một đạo phong ma trưởng lực đánh xuống, đem Cùng Kỳ chấn động đến mức cả người run. Lập tức đáng sợ kia phong linh quang buộc trực tiếp đi vào Cùng Kỳ trong cơ thể, đi vào đầu óc của hắn bên trong, lộ ra đáng sợ phong khí tức. Phong linh đem hắn thần niệm vĩnh viễn bao bọc với Cùng Kỳ bộ thân thể này bên trong. Thân thể ở, thần niệm ở, thân thể vong, thần niệm chết, trừ phi sẽ có một ngày Cùng Kỳ có thể phá linh. Bằng không, viêm đế chính là Cùng Kỳ, bản đế muốn giết ngươi. Cùng Kỳ hai con mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Cái kia cỗ uy nghiêm đáng sợ để Lâm Phong tâm thần run rẩy. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt như trước lạnh giá. Giết ta, nói rồi nể mặt ngươi, ngươi là viêm đế. Không nể mặt ngươi, ta khi ngươi là xúc sinh. Lâm Phong ánh mắt lạnh giá. Lại là một đạo phong ma trưởng lực đánh vào Cùng Kỳ trên người, đem Cùng Kỳ đánh cho bát ngã trên mặt đất. Hống, ràng buộc chùm sáng biến mất, phong linh kết thúc. Cùng Kỳ hướng về Lâm Phong nhào tới, dĩ nhiên không để ý hình tượng, mở ra to lớn miệng trực tiếp cắn về phía Lâm Phong. Giống như điên cuồng, cút ngay, Lâm Phong một cước mạnh mẽ đá vào Cùng Kỳ trên người. Cùng Kỳ nhất thời lại một lần bay ra ngoài. Nhanh chân bước ra, Lâm Phong trên người phóng thích lạnh giá khí tức. Gia hỏa này lại vẫn coi mình là đại đế. Không cố gắng đánh hắn một trận, sau đó tuyệt đối sẽ không thành thật. Lâm Phong còn hy vọng hắn có tác dụng lớn nơi đây. Ngày hôm nay, hắn liền bạo ngược một hồi đại đế. Cùng Kỳ không để ý chết sống lần thứ hai hướng về Lâm Phong nhào tới. Đường đường ngày xưa đại đế, hổ lạc bình dương, dĩ nhiên chịu đến bực này nhục nhã, để hắn hận không thể đem Lâm Phong ăn tươi nuốt sống. Lâm Phong nắm đấm đột nhiên vung đi ra ngoài, oanh lại một lần nện ở Cùng Kỳ miệng thượng, khủng bố sức mạnh thân thể đem Cùng Kỳ tạp đến một trận mê muội. Lập tức lại thấy Lâm Phong bước chân một bước, quay về Cùng Kỳ một cước mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Cùng Kỳ kêu rên một tiếng, thân thể đột nhiên va chạm ở đại điện trên vách đá, để đại điện mạnh mẽ run rẩy. Một luồng phong ma lực lượng ở trong bàn tay tỏa ra. Lâm Phong một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Cùng Kỳ bên người, vung lên một chưởng liền mạnh mẽ đập ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, Cùng Kỳ thân thể cuộn mình ở nơi đó. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ nắm đấm không ngừng hướng về Cùng Kỳ trên người bắt chuyện. Đem Cùng Kỳ ngược đến không còn tính khí. Khí tức yếu ớt, mềm mại bát ngã vào cái kia. Hắn hận a, lại bị một cái run rế nhân loại ức hiếp như vậy. Đại đế, đại đế, đại đế, ta để ngươi muốn giết ta. Lâm Phong từng quyền nổ ra, không có nửa điểm lưu tình. Hắn muốn một lần tính để này Viêm Đế cố gắng tiếp thu hiện thực. Rõ ràng hiện tại ai là lão đại, lại vẫn dám đe dọa muốn giết hắn. Xa xa có người nghe đến bên này chiến đấu tiếng chạy tới. Phát hiện Lâm Phong ở bạo ngược Cùng Kỳ, từng cái rất tự giác, rất xa rút đi. Trong lòng âm thầm cảm khái Cùng Kỳ tên kia là làm sao chọc giận Lâm Phong. Thật đáng thương, bị đánh đến thành một con mèo ốm, cuộn mình ở nơi đó đều không nhúc nhích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.